Dương Lệ lườm Lâm Hàn. Dương Lệ biết, tuy rằng thu nhập hàng năm vài triệu tệ so với người bình thường đã là cao hơn rất nhiều rồi. Dù sao người bình thường lương một năm 1 triệu tệ đã là người cực kỳ giỏi. Tuy nhiên so với Lâm Hàn, đừng nói là vài triệu, cho dù là vài chục triệu cũng chẳng là gì. Đột nhiên Dương Lệ khẽ thở dài trong lòng, dường như cô cố gắng thế nào cũng không theo kịp được Lâm Hàn, thậm chí kéo gần khoảng cách hơn chút cũng khó. Lâm Hàn nhìn ra tâm sự của Dương Lệ, anh đang định khuyên nhủ thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Sau khi nhìn thấy là Phùng Thạch, Lâm Hàn bèn bắt máy, có chuyện gì vậy? Lâm Hàn hỏi thẳng, bình thường nếu không có chuyện gì thì mấy người Phùng Thạch sẽ không gọi cho anh vào giờ nghỉ, để không làm phiền anh. Phùng Thạch ở bên kia nghe thấy thì vội cung kính nói. Cậu Lâm, tôi vừa tiếp một ông chủ lớn muốn hợp tác làm ăn với cậu, có thể kiếm được số tiền lớn, cậu xem khi nào có thể gặp ông ấy được không, hợp tác làm ăn. Lâm Hàn khẽ cau mày hỏi, cụ thể là kinh doanh gì, hợp pháp hay phi pháp, cho dù đối phương là ai Lâm Hàn cũng không hợp tác, dù lợi nhuận có lớn đến đâu, anh cũng sẽ không bị dụ. Lợi nhuận lớn hơn nữa Lâm Hàn cũng không để vào mắt, anh không thiếu chút tiền đó, xảy ra chuyện gì vậy? Anh không sao chứ? Dương Lệ nhìn Lâm Hàn rồi lo lắng hỏi, cô rất ít khi thấy anh nổi giận, nếu giận thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì lớn. Lâm Hàn lắc đầu, dụ mặt bảo, không có chuyện gì, chỉ là một người cấp dưới không hiểu chuyện mà thôi. Chúng ta ăn tiếp đi. Dương Lệ nghe xong thì khẽ gật đầu, thấy sắc mặt Lâm Hàn đúng là đã dịu đi thì mới yên tâm hơn, tiếp tục cùng anh dùng bữa tối. Cách chương.